Long Chi Quyến Cuồng, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Thanh Nhàn hỏi, ngươi làm như vậy nàng là có thể lưu tại bên cạnh ngươi sao? Mẫu hậu ngươi đem nàng mạnh mẽ giam cầm ở Long Cung, kết quả đâu? Những ngày ấy nàng vui sướng sao? Nàng cười quá sao? Tự ngươi phong ấn nàng trong cơ thể năng lượng châu sau, ta duy nhất một lần nhìn thấy nàng tươi cười chính là ở nàng đem cửu nhi đẩy ra Long Thần Giới đem ngực hướng vào ngươi mũi kiếm thời điểm. Ta chưa từng có gặp qua như vậy tươi cười, không phải là trước khi chết tuyệt vọng tan nát cõi lòng mà giải thoát tươi cười, ai cũng vô pháp giữ lại nàng tâm ý, nương, nàng chính là Long Tôn, là vũ trụ chúa tể, là nàng một tay sáng tạo vũ trụ, nàng đối này phiến vũ trụ có bao nhiêu lưu luyến, bao nhiêu yêu thích ngươi biết không? Nàng thích đi tìm kiếm cái này không ngừng thay đổi vũ trụ, nàng thích đi phát hiện này phiến vũ trụ mỗi một chỗ tốt đẹp, nàng thích truy đuổi những cái đó tốt đẹp sự vật. Nàng mang theo ngươi ôm ấu tiểu ta dạo quanh vũ trụ khi lời nói ngươi còn nhớ rõ sao? Nàng nói nàng chính là này vũ trụ chính là nàng, chỉ có ở trong vũ trụ, nàng mới cảm giác được chính mình tồn tại chân thật mà lại tốt đẹp tồn tại. Nàng bị giam cầm ở Long Cung đoạn thời gian đó, nàng nhất thường làm hành động chính là không nói lời nào mà ngồi ở cung điện trước bậc thang nhìn trời cao, ngốc ngốc nhìn thiên ngoại nhật nguyệt sao trời, thường xuyên bất chi bất giác mà rơi lệ. Có một lần ta ngồi ở nàng bên người bồi nàng, nàng đột nhiên hỏi ta, Nhàn Nhi ta có bao nhiêu lâu không có rời đi qua. Ta trả lời nàng, ta 17 tuổi. Nàng mê mang mà nhìn ta, ta lại nói, từ ta 12 tuổi sinh nhật qua đi, nàng liền không có rời đi qua. Nàng lại trầm mặc nửa ngày, mới nga một tiếng. Nương, lúc ấy ta liền có loại dự cảm, nàng ra vấn đề. Không bao lâu, ngươi liền có mang lão bát, ngươi ở Long Trì sinh lão bát ngày đó, ta ôm thất nhi vui mừng mà đi nói cho nàng, nàng đứng ở trong đại điện nhìn Long Trì phương hướng, toàn thân trên dưới hơi thở lạnh đến làm người sợ hãi, lão thất đương trường bị dọa đến khóc lớn. Long hậu nghe được Long Thanh Nhàn tiếng nói ngừng, nàng giơ tay đem Long Thanh Nhàn nâng dậy tới, hỏi. Sao lại đâu, ngươi vì cái gì muốn cùng nàng? Muốn cùng nàng làm chuyện đó, vì cái gì sẽ đem chính mình tinh nguyên cho nàng? Nhàn Nhi, ngươi là ta cùng nàng hài tử a, nàng là ngươi phụ thân. Khi ta biết được các ngươi ở giao nhiễm thời điểm, ta tức giận đến cơ hồ tưởng vọt vào đi giết ngươi. Nhưng Nhàn Nhi ta không hạ thủ được, ngươi là ta cùng nàng đứa bé đầu tiên, là chúng ta suy nghĩ thật lâu, hao phí vô số tâm huyết nghiên cứu mới có được tình yêu kết tinh, là ta yêu thích nhất một cái hài tử. Ở các ngươi kết hợp kia một khắc ta tâm liền nát, không còn có khép lại quá. Nhàn Nhi, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Long Thanh Nhàn chảy nước mắt nói, người lại có thể từng biết nàng không chỉ có tan nát cõi lòng, liền nguyên thần đều bắt đầu trở nên phá thành mảnh nhỏ. Người ở Long Trì chiếu cô lão bát nàng sấn người hậu sản suy yếu, liều mạng chân nguyên bị hao tổn cũng muốn lấy ra truyền thế Long Châu, ta lãnh lão nhị cùng lão tam đi ngăn cản nàng, vừa vặn ở truyền thế Long Châu quang mang một lần nữa chiếu rọi ở trên người nàng kia một khắc đuổi tới, người biết ta nhìn thấy gì sao? Nàng nguyên thần tàn khuyết không được đầy đủ. Ta bổ nhào vào bên người nàng, hỏi nàng, phụ tôn, ngươi làm sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng gắt gao mà đem truyền thế Long Châu ôm vào trong ngực chỉ là rơi lệ, lại không đáp lời. Sau đó ta ở truyền thế Long Châu nhìn đến vô số hình ảnh từ vũ trụ mới thành lập trước hai cổ năng lượng lẫn nhau giao hội tranh đấu hình ảnh bắt đầu từ ban đầu các ngươi lẫn nhau tranh đấu đến cuối cùng nàng thắng ngươi, phong ấn nơi có nghịch năng lượng, lại buông tha từ nghịch năng lượng tinh phách sinh ra ngươi cùng ngươi ở bên nhau. Nàng mang theo ngươi ở hoang vắng vô ngần vũ trụ mà du tàu, nhìn nàng lấy nàng năng lượng không ngừng thay đổi cái này hoang vô vũ trụ, ngươi thường xuyên ở nàng phía sau gây sự phóng thích nghịch năng lượng phá hư nàng thành quả, nàng lại luôn là cười hì hì không đáng khiển trách còn đậu ngươi chơi đùa vui vẻ. Đến sau lại có Long Thần Giới, các ngươi ở Long Thần Giới đặt chân, lại đến cái này vũ trụ không ngừng sinh ra tân sinh mệnh, các ngươi trước sau tương thủ ở bên nhau, hơn nữa tập hợp khắp nơi chi lực dựng dục ta, nàng mang theo ngươi ôm ta du lịch vũ trụ, không ngừng sáng lập tân thiên địa, vì này vũ trụ gieo dựng dục sinh linh hạt giống. Vũ trụ bắt đầu trở nên phồn hoa, sinh mệnh dựng dục tổng mang cho nàng vô tận vui sướng, nàng thích cùng này đó sinh ra sinh mệnh ở chung, thích đi phát hiện bọn họ tốt đẹp, thích đi cảm thụ kia phân hân hoan. Vũ trụ gian tân dựng dục ra sinh mệnh làm nàng lưu luyến quên về thích thượng cái gì liền canh giữ ở kia luyến tiếc dịch khai bước chân, thẳng đến phát hiện càng lệnh nàng yêu thích đồ vật. Người không thích nàng như vậy, người không thích nàng trong mắt nhìn không tới ngươi, người không thích nàng vui sướng không phải vì ngươi mà biểu lộ cho nên, ngươi lại bắt đầu quấy rối. Người trước kia quấy rối hủy diệt chính là không có sinh mệnh đồ vật nàng không cùng ngươi so đo, nhưng hôm nay, những cái đó đều là có sinh mệnh có trí tuệ có tình cảm đồ vật các ngươi bắt đầu có khắc khẩu. một lần lại một lần khắc khẩu, nàng liền phiền ngươi, chạy trốn ly ngươi rất xa, ngươi đi tìm nàng, nàng có đôi khi ra tới gặp ngươi, có đôi khi trốn đến xa hơn. Nương, ta ở truyền thế Long Châu hình ảnh nhìn đến chính là nàng hồi ức. Long Hậu gật đầu, nhắm mắt lại chảy ra nước mắt tới, lẩm bẩm nói. Nguyên lai đã từng những cái đó nàng đều còn nhớ rõ, ta cho rằng nàng đã quên. Long Thanh Nhàn lắc đầu, lại nói tiếp. Khi đó nàng tuy là sinh khí, lại không để trong lòng, chỉ là rất cẩn thận mà tránh đi ngươi, không cho ngươi đi gây sự hủy diệt. Chính là, ngươi tổng có thể tìm được nàng, hơn nữa lần lượt mà hủy hoại nàng thích đồ vật đi thương tổn bồi ở bên người nàng người. Nàng cùng ngươi khắc khẩu, cùng ngươi đánh nhau, lại vĩnh viễn không đành lòng đối với ngươi chân chính ra tay, bởi vì ngươi là bồi nàng từ hoang vô chung đi tới người, nàng luyến tiếc trách ngươi, đành phải trách cứ nàng chính mình. Nàng không nghĩ làm ngươi nhìn đến nàng thương tâm, liền đem thương chôn ở trong lòng. Một lần lại một lần, trong lòng thương dần dần càng tích càng nhiều, nàng không nghĩ lại đối mặt ngươi, không nghĩ nhớ lại những cái đó thương, không nghĩ suy nghĩ khởi những cái đó bị ngươi giết chết người, nàng trốn tránh mà lựa chọn quên đi. Nàng đem sở hữu tình cảm cùng ký ức đều phong ấn tại truyền thế Long Châu, lấy nguyên thần phân liệt hoặc luân hồi truyền thế phương thức đi quên đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cũng tưởng thù ngươi, nhưng ngươi không chấp nhận được nàng yêu thích, ngươi không chấp nhận được nàng suy nghĩ, đi xem bên ngoài thế giới, ngươi sợ nàng lại bị ngoại giới sự vật hấp dẫn xem nhẹ ngươi. Ở cạnh ngươi, ở tại bình tĩnh không gợn sóng ngàn vạn năm cũng sẽ không có chút nào biến động Long Cung, nàng trừ bỏ bồi ngươi ở Long Thần Giới đi một chút nhìn xem, bồi chúng ta chơi đùa nàng không mặt khác sự để làm, không có khác tiêu khiển, cùng cực nhàm chán thời điểm, đem truyền thế Long Châu lấy ra tới đương cầu đá chơi. Nàng khát vọng Long Thần Giới ngoại kia muôn màu muôn vẻ thế giới, nàng lấy nàng pháp lực ở tại Long Thần Giới sáng tạo một cái cùng ngoại giới giống nhau như đúc tiểu thế giới, giao cho bọn họ tư tưởng cùng trí tuệ, mang theo chúng ta cùng những người đó cùng nhau đem thế giới chế tạo đến tươi sáng nhiều vui sướng vô cùng. Nàng đem nàng mộng tưởng đều xây dựng ở kia trong thế giới, nương, khi đó ta nhìn đến phụ tôn kia tình cảm phong phú nội tâm cùng kia vô tận chân trời, thiên mã hành không tưởng tượng cùng sức sáng tạo chúng ta bị phụ tôn nội tâm thế giới thật sâu chấn động, ngươi vĩnh viễn cũng tưởng tượng không đến nàng ngay sau đó sẽ làm như thế nào, cũng vĩnh viễn dự đoán không đến giây tiếp theo nàng sẽ mang đến như thế nào kinh hỉ vui sướng. Nương, ngươi không nên giết hoa thần, đối, phụ tôn là thích nàng, chúng ta đều thích nàng. Không phải bởi vì nàng kia hoàn mỹ, là bởi vì nàng kia phân bình thản ôn nhu cùng trí tuệ. Nàng hiểu phụ tôn nội tâm thế giới, nàng cùng phụ tôn giống nhau có được phong phú tình cảm, hoa thần ra đời là phụ tôn mộng tưởng cùng khát vọng hóa thân. Nàng là phụ tôn dùng chính mình trái tim một giọt tinh huyết biến thành, các nàng vốn chính là nhất thể, cho nên, phụ tôn tưởng cái gì hoa thần sẽ biết, có thể lý giải. Cho nên chỉ có ở hoa thần nơi đó, phụ tôn có thể chân chính mở rộng chính mình nội tâm không chỗ nào băn khoăn là nàng chính mình, có thể bừa bãi mà bày ra nàng chính mình, làm nàng muốn làm hết thảy. Nương, ngươi cùng phụ tôn tuy rằng từ ra đời khi liền ở bên nhau, nhưng ngươi chưa từng có hiểu biết quá nàng, cũng chưa từng có suy nghĩ quá nàng cảm thụ, ngươi ích kỷ chỉ nghĩ độc chiếm nàng, ngươi lại xem nhẹ nàng tư tưởng cùng ý tưởng. Không phải không biết ta toàn bộ tình cảm đều ở trên người nàng, nàng chặt chẽ chiếm cứ ta chỉnh viên nội tâm thế giới, sở hữu tình cảm cho nên ta không chấp nhận được nàng đối ta có chút không hoàn chỉnh, không chấp nhận được có ai từ ta nơi này phân đi nàng bất luận cái gì một bộ phận. Ta cấp chính là hoàn chỉnh, phải về cũng cần thiết hoàn chỉnh. Ngươi được đến hoàn chỉnh sao? Ngươi bức cho nàng liền tự mình đều dung không dưới mình, nàng lại như thế nào hoàn chỉnh? Nàng liền chính mình đều không hoàn chỉnh, lại như thế nào cho ngươi một cái hoàn chỉnh? Nàng vì tranh thủ đến một chút tự mình, một chút tự do, nàng chỉ có thể lựa chọn nguyên thần phân liệt cùng chuyển thế phương thức thoát đi ngươi, một lần lại một lần nguyên thần phân liệt nàng cơ hội thành công có bao nhiêu ngươi so với ta rõ ràng. Nàng chạy đi những cái đó nguyên thần, có bao nhiêu tiêu tán ở trong vũ trụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng lớn nhất cơ suất chính là đem gửi nàng chủ nguyên thần hạt giống chôn ở thân thể của ngươi, từ không hay biết ngươi tự mình sinh dục ra tới, lừa ngươi đuổi theo nàng những cái đó nguyên thần chuyển thế đi mênh mang vũ trụ chung tìm nàng, từ ngươi sinh dục ra cái kia chân chính nàng mới có thể hưởng thụ một lát tự do. Nương, ngươi chán ghét vĩnh viễn tìm, ngươi thống hận nàng thoát đi, nhưng ngươi biết nàng vì tranh thủ điểm này tự do trả giá bao lớn đại giới sao? Nàng mỗi lần trọng sinh đều là lấy mất đi nguyên thần vì đại giới, một lần lại một lần trọng sinh, một lần lại một lần nguyên thần tiêu hao, nàng liền tính cường đại nữa cũng có chịu đựng không nổi ngày đó. Cho nên, nàng không hề phân liệt nguyên thần đào tẩu, ngươi cũng giam cầm dựng dục chi môn không cho nàng có lợi dụng ngươi sinh dục chuyển thế cơ hội. Nàng chỉ có thể lựa chọn ở Long Thần Giới sáng tạo cái thế giới, vừa có thể bạn ngươi, lại có thể làm nàng có chính mình không gian. Nhưng ngươi liền nàng cuối cùng điểm này tự mình cũng không cho nàng, ngươi hủy hoại nàng sở hữu sinh tồn hy vọng. Nương, đừng ngươi lợi dụng sinh dục lão thất cơ hội đem phụ tôn lừa đến Long Trì, vận dụng nghịch năng lượng thổi quét qua hoa thần giới, đương phụ tôn chạy đến nhìn đến hoa thần cùng hoa thần giới đều bị hủy diệt thời điểm, chúng ta cao quý phụ tôn quỳ gối trên phế tích khóc. Từ đây, nàng có nước mắt, nàng tâm cũng ở kia một khắc nát. Ngươi lại tàn nhẫn lợi dụng nàng thương tâm muốn chết giờ khắc này hướng nàng đột nhiên phát động tập kích đem chuyển thế Long Châu chấn ra nàng trong cơ thể phong ấn lên, cũng đem nàng giam cầm ở Long Cung. Mẫu thân, người thương không chỉ là phụ tôn tâm, còn có nàng nguyên thần, nàng sở hữu hy vọng. Ở nàng bị giam cầm kia đoạn thời gian, nàng duy nhất chống đỡ chính là hồi ức ngồi ở cung điện trước bậc thang hồi ức đã từng có được cùng trải qua những cái đó tốt đẹp, sau đó tổng ở trong bất chi bất giác liền rơi lệ. Người thủ nàng, lại không biết nàng ở chậm rãi chết đi, ở trong hồi ức dần dần tiêu vong. Lần đó nàng hỏi ta nàng bao lâu không rời đi quá Long Thần Giới, là nàng từ trong hồi ức tỉnh dậy tới thời điểm, cũng là nàng lựa chọn chết đi bắt đầu. Lão bát sinh ra cần là vì dựng dục cửu nhi làm nếm thử kia phân thành công làm nàng nhìn đến hy vọng. Cũng may mắn ngươi còn cho nàng để lại cuối cùng một tia hy vọng, nếu không, hiện tại thế giới chỉ có nghịch năng lượng, nàng cùng sở hữu dựa vào nàng năng lượng tồn tại giống loài đều sẽ biến mất. Còn có một tia hy vọng, nàng đều luyến tiếc hủy diệt hiện tại thế giới, nàng muốn đem năng lượng truyền thừa đi xuống, duy trì hiện nay thế giới cân bằng. Nàng nguyên thần trốn không thoát Long Thần Giới, chuyển thế Long Châu lại bị ngươi phong ấn trụ, nàng chỉ có lại một lần lựa chọn lợi dụng ngươi giúp nàng truyền thừa. Nhưng ngươi phong bế sinh dục chi môn, nàng năng lượng căn bản tiến không đến trong cơ thể ngươi, chỉ có ngươi có được nghịch năng lượng mới có thể cởi bỏ cấm chế. Cho nên, nàng tìm được ta muốn lấy ta sinh dục môn chung có thể sinh sản hậu đại tinh huyết. Nàng đem quần áo của mình chút hết, rút đi sở hữu khóa lại trên người hộ thể cấm chế xích lõa mà đứng ở ta trước mặt khi kia một khắc ta lý giải ngươi đối nàng sở hữu chiếm hữu dục cũng đột nhiên minh bạch vì cái gì nàng cũng không làm người nhìn đến nàng nhất chân thật bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mê muội dường như đem nàng đẩy ngã trên mặt đất điên cuồng mà xâm chiếm nàng thân thể mỗi một tấc nàng nằm trên mặt đất mặc ta ta cần ta cứ lấy ta lại cảm thấy vẫn không thỏa mãn cứ một lần tiếp một lần phá tan đỉnh núi ta khó có thể khống chế mà muốn đem chính mình cùng nàng dung ở bên nhau, muốn cùng nàng kết thành, nàng lại đột nhiên mở miệng cực nhẹ mà hô ta một tiếng, nhàn nhi, sau đó ta nhìn đến trên mặt nàng nước mắt nàng khóc chảy nước mắt đối ta nói xin lỗi. Nàng nước mắt làm ta tâm đều nát ta lại chỉ nghĩ đem nàng dung tiến thân thể của mình vĩnh viễn chiếm hữu nàng. Long hậu nhắm mắt lại, trên mặt chảy đầy nước mắt. Nàng là vũ trụ trung hoàn mỹ nhất ngưng kết là vũ trụ sở hữu sinh linh căn nguyên nơi, trên người nàng có được sở hữu sinh mệnh nhất nguyên thủy nhất lưu luyến một bộ phận có được nàng chạm được không chỉ có là sinh mệnh linh hồn chỗ sâu nhất kia phân viên mãn, bao trùm ở nàng trên người, sẽ từ nàng trên người nhìn đến cả tòa vũ trụ ảnh thu nhỏ, sở hữu hết thảy, thông qua nắm giữ nàng đều nắm giữ ở trong tay. Ôm nàng, liền tương đương đem thế gian sở hữu hết thảy đều ôm ở trong lòng ngực. Đáy lòng muốn nhất khát vọng ở nàng nơi đó đều có thể tìm được đến tung tích hình ảnh, nàng có thể đem ngươi suy nghĩ muốn hết thảy chân thật mà hiện ra ở ngươi trước mắt, mà ai có thể làm được không có cái gì niệm tưởng, mà ai có thể đủ kháng cự được nội tâm chỗ sâu nhất khát vọng. Ai có thể thoát được khai nàng cố tình lấy này dụ hoặc. Nàng chỉ là như thế nào cũng không nghĩ tới Long Tôn sẽ đi dụ hoặc các nàng hài tử. Hưởng qua cái loại này tư vị ai còn có thể phóng đến khai. Được đến quá lại mất đi tư vị ai chịu nổi. Long hậu run rẩy, hư thoát mà dựa hướng phía sau vách tường, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì nhàn nhi sẽ cùng nàng làm ra loại sự tình này, còn đem chân quý nhất dựng dục tinh huyết giao cho nàng, không màng loạn luân giúp nàng sinh hạ cửu nhi. Nàng dùng chính mình vì mồi, muốn cái gì nhàn nhi sẽ không cho. Không, không đúng, Long hậu nháy mắt đứng thẳng thân mình, hỏi Long Thanh Nhàn, nói. Người như thế nào chịu đem tinh huyết cho nàng? Cho dù ngươi không màng chính mình, chẳng lẽ cũng không màng nàng tổn thương chết sống sao? Nàng mỗi trải qua một lần chuyển thế luân hồi năng lượng liền cắt giảm một bộ phận ký ức cùng tình cảm đều sẽ tiêu tán, có thể tìm trở về cực nhỏ. Ngươi cũng gặp qua nàng vài lần luân hồi, ngươi chẳng lẽ còn không biết này hậu quả sao, cách chương.